Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766. Bọn họ là ai? Nghe được đây mấy câu giống như là ca dao, hoặc như là khẩu quyết mà nói. Tần Tinh biết rõ mình tất cả suy đoán đều đúng rồi. Chỉ cần vang lên 9 lần tạo hóa chuông. Là có thể để cho cái này chuông bên trong cái này thần bí tồn tại mở miệng lên tiếng. Hơn nữa có thể để cho mình một đợt tạo hóa. Đây liên tiếp chỉ tốt ở bề ngoài mà nói. Lần trước, Tần Tinh chỉ là nghe được trước đôi câu. Liền bị mình xuất hiện kia ngàn luân hồi chi hồn. Bị mình ngàn đời luân hồi từng trải cắt đứt. Mà lần này, hắn đã không có luân hồi chi hồn, cũng không có lại gặp ngàn đời luân hồi từng trải. Cho nên, hắn rõ ràng đem đoạn văn này nghe hoàn chỉnh. Tạo hóa vừa vang lên hồn hiện văn, tạo hóa 9 tiếng hồn sắp nát, tạo hóa 18 hồn trùng tạo. Từ đó thế gian bất diệt hồn, tổng cộng 4 câu, cũng không khó hiểu. Tạo hóa chuông vang lên một tiếng. Đại biểu ngươi có được một loại tạo hóa, cho nên tiếng chuông sẽ ở ngươi trên hồn phát họa ra tương ứng tạo hóa hồn văn. Tạo hóa chuông vang lên 9 tiếng, ngươi hồn sẽ mở tung, tạo hóa chuông 18 tiếng vang, liền sẽ mở ra cuối cùng tạo hóa, đem ngươi hồn tái tạo. Mặt khác, Tần Tinh nhớ, ban đầu mình nhận định mình là bất diệt tộc. Mà không phải là tạo hồn tộc thời điểm. Hồn thiên nói với mình, kỳ thực tạo hồn tộc, nguyên bản là gọi bất diệt hồn tộc. Chỉ có điều bởi vì bất diệt hai chữ đã từng vì tạo hồn tộc mang đến một tràng tai nạn, từ nay về sau mới vứt tới không cần. Vì vậy mà một câu nói sau cùng này, từ đó thế gian bất diệt hồn chính là bất diệt hồn tộc danh tự từ đâu tới. Hướng theo đoạn văn này kết thúc. Chốc lát tĩnh mịch sau đó, đây chủ nhân thanh âm rốt cuộc mở miệng lần nữa. Ngươi cần phải tạo hóa. Tuy rằng Tần Tinh liên tiếp xông qua 4 đạo cửa ải khó, vì chính là câu nói này, nhưng mà lúc này nghe được, nhưng lại một lần nữa trầm mặc. Bởi vì hồn vô tận nói qua, tạo hồn chi tạo thu được điều kiện tiên quyết là nhất định phải đã có 18 loại tạo hóa. Nếu không mà nói, tại cái thanh âm này hỏi ngươi thời điểm, nếu mà ngươi muốn tạo hóa, như vậy chỉ có thể có đến 18 loại tạo hóa trong một loại. Đối với Tần Tinh lại nói, cho dù là hắn cường đại nhất thời điểm, cũng bất quá mới thu được 6 loại tạo hóa, càng không cần phải nói hiện tại. Tuy rằng trên hồn vẫn có đến lác đác vài đạo hồn văn, nhưng mà sợ rằng một loại tạo hóa cũng không có. Như vậy, nếu mà Tần Tinh lựa chọn muốn đối phương để cho hắn, vô cùng có khả năng cũng chỉ là một loại nào đó tạo hóa, mà cũng không phải Tần Tinh hy vọng. Tần Tinh là muốn thu được kia nhất đại tạo hóa, thu được kia tạo hồn chi tạo, không phải Tần Tinh lòng tham, mà là hôm nay tình huống của hắn quá mức tồi tệ. Thu được một loại tạo hóa căn vốn không có một chút tác dụng nào, chỉ có đem hồn tái tạo, hắn mới có thể đi báo thù, mới có thể lại lần nữa tìm về hắn mất đi tất cả. Mới có thể tiếp tục hắn vẫn chưa xong cố chấp. Ngươi cần phải tạo hóa. Tại Tần Tinh trong trầm mặc, âm thanh lần thứ hai vang dội. Ta hiện tại căn bản không có lựa chọn chỗ trống, trừ phi ta có thể lần nữa xông qua toàn bộ tạo hóa cung, lại lần nữa thu được 18 loại tạo hóa. Tất nhiên mà nói, ta chỉ có thể tiếp nhận đối phương. Để cho Tần Tinh trong lòng phát ra bất đắc dĩ thở dài, há mồm ra, nhẹ giọng nói, ta, ngay tại Tần Tinh hồn chuẩn bị nói ra muốn thời điểm, trong lúc bất chợt, phúc trí tâm linh, bật thốt lên, ta muốn tạo hồn. Mặc kệ tạo hóa chuông bên trong đây mở miệng nói chuyện là ra sao, một loại tồn tại, là một vị đại năng cũng tốt, là thần đạo chi thần cũng được, thậm chí cho dù coi như hắn vừa vặn chỉ là tạo hóa chuông thai nghén mà ra khí linh, nhưng chỉ cần hắn có được chính mình ý thức, như vậy có lẽ liền có thể có đàm phán chỗ trống. Ngược lại Tần Tinh hiện tại đã cái gì cũng không còn dư lại, cho nên hắn dứt khoát bất cứ giá nào đánh cuộc mới có được chính mình ý thức. Đánh cuộc mới không phải một cái chỉ biết quy tắc, không có có ý thức cùng tình cảm tồn tại. Tần Tinh cũng không biết, vào giờ phút này hắn cái ý nghĩ này, hắn câu trả lời này, nếu mà lan truyền ra ngoài, nếu để cho biết được đây người tồn tại người nghe được, tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ đầu dạp xuống đất, dám cùng đối phương trả giá. Hướng theo Tần Tinh hô lên bốn chữ này, trong chớp mắt, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như cùng thời không cùng tất cả đều biến mất hết. Chỉ còn lại một phiến vô tận hư vô, chỉ có Tần Tinh kia vô số đạo hồn toái phiến đang nhẹ nhàng trôi nổi hư vô này bên trong. Tần Tinh không rõ, đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy đến tột cùng ý vị như thế nào. Là vị thần bí kia tồn tại bị mình trả lời bị chọc giận, hay là đối phương đang suy tư mình trả lời. Mà nhìn đến bốn phía đây đứng im hư vô, Tần Tinh có thể xác định một chút, chính là vị này thần bí tồn tại thực lực tuyệt đối vượt qua mình nhìn thấy qua tất cả mọi người. Cho dù là thiên đạo canh gác, cho dù là trạng thái đỉnh phong hạ vương mãnh, đều không cách nào cùng đối phương đánh đồng với nhau. Bất quá, Tần Tinh cũng không có sợ hãi chút nào, bởi vì hắn quả thực sẽ không có gì thật lo lắng cho. Hảo mất đi, kết quả xấu nhất, chỉ chết mà thôi. Tại đây trong tĩnh mịch, Tần Tinh căn bản là không có cách cảm giác thời gian qua đi. Cũng không biết qua bao lâu, giống như là trong tích tắc, hoặc như là ngàn vạn năm sau đó, âm thanh rốt cuộc lại vang lên lần nữa. Ta nhớ cho ngươi, liền một câu nói này, để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Bởi vì lần trước đối phương xuất hiện, cũng chính bởi vì mình, mà hắn có thể đủ ký được bản thân. Nói rõ hắn quả nhiên có đến mình ý thức. Tần Tinh bình tĩnh nói, phải. Lần trước cũng là ta gõ 9 lần tạo hóa chuông. Lần trước âm thanh tựa hồ bắt đầu nhớ lại, lại là chốc lát trầm mặc sau đó mới nói tiếp. Không sai, lần trước cũng là ngươi đem ta đánh thức. Cảm giác thanh âm đối phương bình thản, hẳn đúng là không có bị mình chọc giận. Ngay sau đó Tần Tinh đánh bạo hỏi, không rõ tiền bối nên xưng hô như thế nào. Xưng hô, ta quên, ta chỉ nhớ rõ, tốt bọn họ giống như đều gọi ta là tạo hóa lão nhân, tạo hóa lão nhân. Tiếng xưng hô này ngược lại danh xứng với thực, hắn xác thực chính là đặc biệt để cho tạo hóa. Bất quá, Tần Tinh chính là chú ý đến lão nhân trong miệng bọn hắn. Tại những tộc quần khác, thậm chí ngay cả không ít người tạo hồn tộc xem ra, tạo hóa này chuông là thuộc về tạo hồn tộc, nhưng trên thực tế, hồn vô tận rõ ràng nói qua, tạo hóa chuông không phải là thuộc về tạo hồn tộc, tạo hóa chuông lai lịch cụ thể càng không có ai biết. Già như vậy nhân khẩu trong bọn hắn, rất có thể không hề chỉ là chỉ tạo hồn tộc, cho nên Tần Tinh cảm thấy hiếu kỳ. Có lòng muốn mượn cơ hội này, thăm dò một cái tạo hóa chuông cùng tạo hóa lão nhân lai lịch. Tiền bối, bọn họ là ai? Bọn hắn, có rất nhiều người, có hồn tộc, có thể tộc, có linh tộc, ta cũng nhớ không biết. Thật sự là quá xa xưa rồi. Tuy rằng lão nhân hời hợt nói ra những này cái gọi là bọn hắn, nhưng mà mỗi một cái tên đều mang cho Tần Tinh cực kỳ chấn động mạnh động. Hồn tộc, tự nhiên chỉ là tạo hồn tộc, thể tộc. Tuy rằng Tần Tinh không biết ý gì, nhưng là mình đã từng thân thể cường hãn, bị thiên đạo canh gác xưng là sơ chi thể. Phải chăng cùng thể tộc có liên quan? Về phần linh tộc, tuy rằng Tần Tinh vẫn không biết, nhưng mà linh chỉ chính là tiểu hỏa. Bất diệt kiếm linh chờ một chút, những này không thuộc về loài người linh. Mà kia Vương Mãnh, từ đầu đến cuối nấp trong hỏa hoang châu bên trong, hắn cũng sở trường hỏa diễm công kích. Hắn sẽ không phải là cái gọi là linh tộc. Những này tộc đàn, từng cái đều là cường đại đến bất khả tư nghị tộc đàn. Chính là bọn hắn, vậy mà toàn bộ đều biết được tạo hóa lão nhân. Kia lão nhân này lai lịch, chẳng phải càng thêm kinh thế hãi tục. Ngay tại Tần Tinh khiếp sợ ở tại lão nhân lai lịch thời điểm, lão nhân chính là mở miệng lần nữa, cho Tần Tinh càng chấn động mạnh kinh sợ. Bọn hắn ta là nhớ không rõ ràng lắm, nhưng mà người ta ngược lại thật ra nhớ. So với lần trước đến, lần này ngươi rốt cục thì một cái tự do chi hồn rồi. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.